Chương 1. 308 ngũ môn hạ gián. Tông chủ nghe xong, vội vàng xốc lên đệm chăn nhảy lên, cái gì ngũ môn lại sẽ hạ thi đấu gián đâu đâu. Tông chủ một mặt không vui hỏi nói, lão nhân gia ta chưa lấy được, không dẫn bọn hắn so Mộ Dung Thầm, cái khác hai tông đã nhận được ngũ môn thi đấu gián. Mộ Dung Thầm nói nói, tính toán thời gian, hai ngày này, ngũ môn đại biểu, hẳn là sẽ đến đây chúng ta Đại Tuyết Sơn hạ thi đấu gián. Tông chủ ngài nhớ phải đứng dậy thu một chút là được rồi. Tông chủ vươn đi ra tay, đột nhiên liền cứng đờ, túi đầu nhìn một chút chính mình chính ăn mặc một bộ màu trắng quần áo trong, đi chân trần nhảy nhót trên mặt đất ách như thế nào một kích động, liền đem giả bệnh chuyện này quên mất lại vừa nhấc mắt. Mộ Dung Tầm tên kia liền ném cho nàng một cái viết kép bóng lưng tức giận đến nàng lão nhân ra một bàn tay vỗ lên bàn, mang tiếng nhiệt đồ đệ nhất phong trèo núi trên đài, một đạo nhạt màu. Quần áo bóng lưng ngọc điêu giống như dựng thẳng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu, trông về phía xa chân trời. Một vòng mây trôi, có chút lưu động, tỏa ra trên đỉnh núi tuyết một mảnh thơm ngào ngạt màu trắng. Lệ! Nơi xa một điểm màu xanh, thời gian dần qua kéo duỗi thành một đạo phiên trường thanh ảnh, nhanh chóng hướng phương này bay tới. Càng ngày càng gần, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây mỹ lệ cánh chim thu vào. Một đầu lông xù con gà con bay nhảy cánh nhảy vọt đến tiểu cô nương trên vai, tụ gục kêu hai tiếng, hướng tiểu cô nương trên mặt cọ đi. Tiểu gia hỏa ngưng xương như tuyết khuôn mặt nhỏ chuyển tới, mặt không thay đổi không cho nó cọ. Cô con gà con vỗ vỗ cánh, tiểu chủ nhân tâm tình không tốt ra kiểu một tuyệt không nhìn nó, tầm mắt của nàng định tại một cái phương hướng thật lâu, đen nhánh như lạnh đầm nước sâu con người, một chút xíu nguy hiểm nheo lại. Trong tay một chi toàn thân đen nhánh ô liên nô lên, ba cây ô kim mũi tên đã vào chỗ, cánh tay khẽ nhếch, ô liên nô nhắm chuẩn chân trời một phương. Tiểu cô nương thanh âm, như từ băng tuyết bên trong vớt đi ra đồng dạng rét lạnh tận xương, không mang mảy may tình cảm, người nào chưa thông truyền, gan dám xông vào thần thủy tông đệ nhất phong cho ta lập tức lăn xuống. Tiểu cô nương lạnh như băng nói nói, nếu không, lập tức bắn giết tự gánh lấy hậu quả nơi xa chân trời. Một đầu xanh đầu ưng chính hết tốc độ tiến về phía trước, hướng đệ nhất phong mà đến. Lấy toàn bộ nói tòa nhà cầm đầu ba người, chính hăng hái đứng ở lưng chim ưng lên, chuẩn bị hưởng thụ thần thủy tông một đám nữ đệ tử ngước mắt. Trong lúc đó một đạo lạnh băng thanh âm đánh gậy ba người ảo tưởng không thực tế. Toàn bộ nói tòa nhà lúc này có chút thẹn quá hóa giận, đứng tại xanh đầu lưng chim ưng lên, cao giọng uống nói, xâm la cửa đại đệ tử toàn bộ nói tòa nhà, phụng gia sư chi mệnh. Đại biểu ngũ môn, đến đây thần thủy tông hạ thi đấu gián ra hỏa này cho rằng tiểu nói này, đối phương khẳng định sẽ bán ngũ môn một bộ mặt, nhưng mà ba hơi bên trong không cho ta lập tức lăn xuống, chết lạnh lẽo như thanh âm giống như máy móc, nháy mắt dơ lên, không cao không thấp, không nhẹ không nặng, nhưng lại đem. Toàn bộ thần thủy tông đệ nhất phòng đều kinh động. Lớn đại sư huynh, ta chúng ta vẫn là nhanh đi xuống đi đứng tại toàn bộ nói tòa nhà sau lưng một nam một nữ hai tên đệ tử trẻ tuổi. Trong đó một tên nữ tử khẽ run thanh âm chặn lại nói. Toàn bộ nói tòa nhà cũng có chút luống cuống, hắn đoán không được phía dưới tên kia thanh âm như băng phách lạnh tuyết cô nương, pha y chẳng coi là thật sẽ không để ý ngũ môn uy danh hướng hắn động thủ, cái này phiêu lưu hắn không dám mạo hiểm. Mặt mũi và tướng mệnh so, muốn nghĩ vẫn là mạng của mình càng thêm quan trọng, toàn bộ nói tòa nhà không lo được lại đùa nghịch vi phong, tranh thủ thời gian đè xuống xanh đầu ưng. Xanh đầu ương khó khăn lắm rơi xuống không đến phiến dây, nghe tin mà đến từ san san chờ các nữ đệ tử, liền phi tốc chạy tới. Cùng lúc đó, tiểu mục trong tay ô kim mũi tên toa một tiếng bị thả ra, hướng về mặt không có chút máu toàn bộ nói tòa nhà bay đi.